Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39. Thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài. Anh nói. Hy Nguyệt nhìn anh muốn đưa cô đi đâu? Bệnh viện. Hy Nguyệt đứng nhìn bệnh viện. Sau đó nhìn anh, Lục Lãnh Phong biết cô đang muốn hỏi gì. Anh nắm lấy tay Hy Nguyệt rồi bảo. Chỉ là kiểm tra một cho em. Đừng lo, anh đã hẹn trước với bác sĩ. Muốn khám xem tại sao Hy Nguyệt không nói chuyện được. Lục Thiên Tư lúc này từ trên đi xuống. Nhìn thấy cả hai liền ô lên. Lục Lãnh Phong, Hy Nguyệt nhìn thấy Lục Thiên Tư liền vui mừng. Thấy cô mỉm cười với Lục Thiên Tư thì Lục Lãnh Phong liền đen mặt lại. Chuyện gì thế? Tại sao cô thấy Lục Thiên Tư liền vui vẻ như vậy chứ? Hai người đi đâu vậy? Lục Thiên Tư hỏi. Đến bệnh viện không đi khám bệnh chả lẽ đến đây chơi? Lục Lãnh Phong cọc cằn đáp lại. Người ta vui vẻ không quạo. Còn anh càng nói càng quạo. Ngày càng quạo với Lục Thiên Tư hết sức vô CMN lý luôn. Lục Thiên Tư nhìn thấy Lục Lãnh Phong đang nắm tay Hy Nguyệt thì bất ngờ. Người ta nói khi yêu có thể thay đổi hoàn toàn một con người. Đây là kết quả từ Lục Lãnh Phong sao? Tên cục xúc này đã chịu yêu rồi à? Nhưng hình như bản thân chưa nhận ra rõ rồi. Cậu đưa Hy Nguyệt đến đây khám cái gì? Vết thương trên người cô không cần thiết phải đến đây nhập viện. Thế Lục Lãnh Phong đưa Hy Nguyệt đến đây làm gì chứ? Không phải khám khoa cậu. Cậu đừng có lắm lời. Nói xong Lục Lãnh Phong kéo Hy Nguyệt đi. Nếu anh thật sự không chú ý đến có lẽ Lục Thiên Tư thật sự sẽ hốt luôn Hy Nguyệt đi mất. Lục Thiên Tư càng lúc càng khó hiểu. Lục Lãnh Phong đã khó ở, gần đây còn trông khó ở hơn mọi hôm nữa. Anh làm cái gì sai à? Hy Nguyệt bị Lục Lãnh Phong kéo đi. Anh đưa cô vào phòng để bác sĩ kiểm tra. Sau một lúc thì đã xong. Để Hy Nguyệt ngồi bên ngoài. Còn Lục Lãnh Phong ở bên trong nói gì với bác sĩ? Tôi đã kiểm tra qua cho cô ấy. Thấy cô ấy vẫn bình thường. Vẫn có thể nói chuyện được. Bác sĩ nói. Lục Lãnh Phong cau mày. Có lẽ là cô ấy không muốn nói chuyện nên mới vậy. Bác sĩ bảo tiếp. Trước đây cô ấy có từng gặp chuyện gì đó quá chấn động tâm lý không? Bác sĩ nhìn anh hỏi. Lục Lãnh Phong lắc đầu. Tôi không rõ, tôi chỉ mới biết cô ấy. Anh đúng thật là không rõ về cô. Cũng chỉ mới gần gũi nhau một tháng nay. Ngoài biết về những suy nghĩ tiêu cực của Hy Nguyệt, còn những chuyện khác thì anh không biết được gì. Bởi vì Hy Nguyệt cũng không ghi gì vào nhật ký. Ngoài cảm xúc và tâm trạng của mình mỗi ngày. Chuyện này, bác sĩ đẩy gọng kính lên. Cách chương.